Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đưa tin. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa sáng thời điểm, Vương Mập Mạp sẽ tới thông báo Tô Bạch, hắn về trước Trường An rồi, đi cho Tô Bạch tìm cái kia biết tịnh thân lão thái giám đi. Hàn Lão Hổ cũng dẫn 10 tên bộ khúc mặc vào sai dịch quần áo. Đầy phố đi lang thang đứng lên. Ngoài ra 10 tên bộ khúc do Vương Tiểu Bảo dẫn đi công trường. Người bên cạnh chỉ còn lại một cái đường sư theo ở bên người. Đại nhân, thuộc hạ hai ngày này mí mắt phải luôn là nhảy loạn. Không quá cát lợi a, đường sư từ dán ra đi chỗ đó trương cáo thị sau này. Đã cảm thấy tâm lý luôn là phát hoảng, thật giống như dự cảm đến sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt như thế. Ồ, đường sư, trước thế nào chưa nghe nói qua ngươi còn có loại này bản lãnh a? Tô Bạch nghiền ngẫm cười nói. Đường sư cười khổ, đại nhân cũng đừng cầm thuộc hạ khai xuyến rồi. Đại nhân, tiểu nhân hai ngày này thật đúng là có nhiều chút tâm thần không yên. Ngươi nói thế nào, Chu lão tam vốn chính là du côn, sẽ không làm thất thường gì sự tình a? Tô Bạch bất đắc dĩ nói. Ngươi a, lớn như vậy nhân, thế nào lá gan nhỏ như vậy? Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngoặc kép, đường sư cúi người chào nói. Đại nhân có hạo nhiên chính khí hộ thể, dĩ nhiên là không sợ những thứ này tà môn ngoại đạo. Tiểu nhân nhất giới tiểu lại, đang đối mặt như vậy chuyện, tim đập rộn lên cũng là khó tránh khỏi a. Tô Bạch cười một tiếng, lại nịnh nọt ta, hừ, hắn là làm sao biết ta nhược điểm. Hai người tán gẫu đôi câu, đường sư cũng cáo từ. Tô Bạch an bài cho hắn hạng nhất nhiệm vụ, hai ngày này đi theo những cô đó quả lão nhân nói chuyện tâm tình. Hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không rời đến phòng mới bên trong đi. Vì không để cho mấy ông già lo lắng, Tô Bạch cho một cái bảo đảm. Đó chính là không quản bọn hắn rời đi nơi nào. Bây giờ nhà cũ vẫn là chính bọn hắn. Không thể để cho bọn họ cảm thấy huyện nha là tham đồ bọn họ bất động sản. Đường sư người này rất cơ trí. Tô Bạch dùng phi thường thuận tay. Có thể nói tới đại đường nửa năm dùng tối thuận tay chính là hắn. Bất kể làm gì chỉ cần ngươi phân phó, liền nhất định có thể làm cho ngươi tốt. Chính hắn một huyện lệnh có phải hay không là quá nhàn nhã? Thế nào cảm giác mình mỗi ngày càng luôn là không có chuyện làm đây? Tô Bạch một bên viết tân kịch bản vừa muốn đến. Trước xem TV kịch thời điểm. Cái nào huyện lệnh là không phải mỗi ngày càng bận rộn xoay quanh. Phá án a, thu thuế a, thống trị ôn dịch bệnh tình a, thỉnh thoảng còn với cái gì cách cách a, công chúa tới điểm mỹ lệ ngoài ý muốn cái gì, đến đã biết làm sao lại thành một cái trạch nam cơ chứ. Nghĩ lại, này là mình giáo hóa có công a. Triều đình nên cho chính mình ban một cái đại đường tốt huyện lệnh. Trinh quan thanh niên tốt, văn bằng mới đúng. Xem ra chính mình quả nhiên có làm huyện lệnh thiên phú. Hoa ha ha ha, không hổ là hệ thống gia thân thiên tài tương đương ồ. Đúng nha, chính mình hẳn nhìn một chút bây giờ hệ thống có bao nhiêu danh vọng đếm số mới đúng. Tô Bạch nhìn một cái, đã hơn 99,000 rồi. Theo như bây giờ chiếu tốc độ. Này sáng ngày mai chính mình là có thể đổi khoai tây nữa à? Này, này, ha ha ha ha, chỉ cần đổi khoai tây đi ra. Ở đại đường tuyệt đối có thể người sống vô số. Chính là không biết có bao nhiêu mầm mống. Nhớ khoai tây là muốn đẩy ra. Cắt thành một mảnh múi. Mỗi một múi phía trên cũng phải có khoai tây một mầm mới được. Không biết 100.000 danh vọng giá trị có thể cho mình bao nhiêu khoai tây a. Bây giờ cũng đúng lúc là trồng trọt khoai tây mùa, chờ danh vọng đáng giá. Vèo, Tô Bạch đang ở viết kịch bản đâu rồi? Bỗng nhiên một cái mũi tên nhọn bắn đi qua. Tô Bạch mấy ngày nay tu luyện, sức phản ứng nhanh là không phải một điểm nửa điểm. thân thể bản năng phản ứng lui về phía sau ngửa mặt lên. Mũi tên nhọn bắn vào trước mắt trên bàn gỗ. Vĩ Linh còn đang không ngừng run rẩy, một cổ vô danh hỏa ở Tô Bạch ngực thiêu đốt. Mũi tên, cái này ở đại đường cùng thương cơ hồ không có khác nhau. Người nào lại dám ở huyện nha bên trong bắn tên? Nhanh chóng đứng dậy, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng hướng tên bắn tới phương hướng nhìn một cái. Một cái người áo xám chính ở phía xa nóc phòng tránh chuyển xê dịch. Trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Tô Bạch sắc mặt rất khó nhìn. Coi như là người đó thiếu chút nữa bị tên bắn trung hậu. Cũng không cao hứng nổi đi. Bây giờ đuổi theo cũng không đuổi kịp. Là ai đây? Đi vào trong nhà nhìn một cái đâu rồi? Chỉ thấy trên thân mũi tên cuốn một trang giấy. Dùng dầu thắp đèn dính với nhau. Tô Bạch ngẩn ra, tháo nhìn một cái, thứ tư cấu kết phỉ nhân, muốn cướp vương phủ ngân lượng, chú ý rượu thức ăn, ngoặc kép, sắc mặt của Tô Bạch âm tình bất định, đây là người nào đưa tới tin? Chu Lão Tam muốn cấu kết phỉ nhân cướp bạc, hắn là làm sao biết? Từng cái nghi ngờ xuất hiện ở Tô Bạch não hải, hôm nay lại có thể có người có thể hướng huyện nha bên trong bắn tên. Chính mình muốn càng cẩn thận mới là. Đường sư cảm giác nhìn cách không giả a, mũi tên bắn tới lâu như vậy lại không có một người tới xem một chút phát sinh cái gì. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, những thứ này các sai dịch thật đúng là có chút ý tứ. Đeo cung to người áo xám mấy cái lên xuống nhảy đến một gian bên trong viện. Bên trong viện đang có ba vị giống vậy người áo xám đang đợi. Nhìn thấy hắn trở lại cũng vây lại. Đeo cung to nhân đạo, trở về bẩm báo công công, tin đã đưa đến, hỏi công công còn có dặn dò gì, phải. Một vị người áo xám đáp đáp một tiếng, kéo qua một con ngựa trong nháy mắt người đã biến mất. Hai người các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm nhóm kia phỉ nhân. Ta đi nhìn chằm chằm thứ tư, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo, phải. Hai người đáp đáp một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ biến mất ở trong viện, giống như từ có tới hay không quá như thế. Bọn họ chính là Vương Hỷ phái ra giám thị Tô Bạch Nhân. Trước đó vài ngày Vương Hỷ cho bọn hắn một cái mệnh lệnh, để cho bọn họ âm thầm bảo vệ Tô Bạch, hơn nữa phân phó, tận lực để cho Tô Bạch tự mình giải quyết vấn đề. Chu Lão Tam những thứ này tiểu du côn kế hoạch, dĩ nhiên không trốn thoát bọn họ con mắt, vì vậy mới có hôm nay bắn tên dự cảnh sự tình. Trong khoảnh khắc, bên trong viện trả lời an tĩnh, miếu tiểu yêu gió lớn a, Tô Bạch cười nói, hắn đến thật là muốn nhìn một chút một nhóm sơn tặc. Có thể gây ra phong ba gì, hơn nữa còn thật cố gắng thú vị, sơn tặc. Ở Trường An gần như vậy địa phương lại có sơn tặc. Quan quân là làm gì ăn? Đem trên bàn mũi tên nhổ xuống, bình đặt lên bàn. Tô Bạch đối với mấy cái này không hiểu, cũng không nhìn ra cái 2, 3, 4, ném ở một bên cứ tiếp tục viết lên kịch bản lại. Nhìn dáng dấp sau này buổi tối không thể đi trong viện vận công, có chút nguy hiểm a. Trời tối xuống thời điểm ban ngày đi ra ngoài nhân toàn bộ đều trở về. Chỉ có Vương Phú Quý vẫn còn ở Trường An. Tô Bạch kêu vào đến chính mình tâm phúc. Vương Tiểu Bảo, Hàn Lão Hổ, Đường Sư, theo chân bọn họ nói một chút ban ngày sự tình. Hàn Lão Hổ nhìn trên bàn mũi tên lâm vào trầm tư. Tô Bạch nói, Lão Hổ, mũi tên này ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Ngoặc kép. Hàn Lão Hổ lắc đầu nói, mũi tên này là tự chế, phía trên không có bất kỳ có thể chứng minh thân phận. Bất quá nhìn đầu mũi tên này mài phương thức, hình như là cung nội thủ pháp. Tô Bạch cả kinh, cung nội, ngoặc kép. Hàn Lão Hổ gật đầu một cái, lại lắc đầu nói là cung nội khả năng không quá chính xác. Năm đó ở trên chiến trường thời điểm, ta bái kiến loại này đầu mũi tên, đây là huyền vệ thủ pháp. Tô Bạch gãi đầu, Huyền vệ vậy là cái gì quỷ? Nhìn ra Tô Bạch không quá rõ, Hàn lão hổ giải thích, huyền vệ là bệ hạ thân quân, nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh anh, ở trên chiến trường phụ trách ám sát địch nhân thống soái, cùng với bảo vệ mấy phe đầu não nhiệm vụ công việc. Năm đó có một huyền vệ bảo vệ công gia thời gian rất lâu. Đoạn thời gian đó ta xem hắn mài quá đầu mũi tên. Với hôm nay đầu mũi tên gần như giống nhau. Tô Bạch có chút nghe rõ. Đơn giản điểm tới nói chính là đường triều đặc vụ tổ chức chứ. Có chút loạn a, chả thế nào chỉnh ra đường triều đặc vụ tổ chức đây. Lại lớn như vậy điểm cái hộ huyện, có đáng giá gì để cho bọn họ tới đây? Tô Bạch cứng đờ, nghĩ tới là cái gì hấp dẫn những người này tới hộ huyện rồi. Là mình a, Tô Bạch trong nhấp nháy liền nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Chính mình phát minh vó sát, lại phát minh khúc viên lê. Ai sẽ tin tưởng một cái 9 tuổi hài tử có những thứ này bản lĩnh? Không bị đương thành yêu nghiệt đốt chết cũng đã không tệ. Phỏng chừng nếu như là không phải bởi vì chính mình thân thế của cải thuần khiết, phỏng chừng bây giờ đã sẽ bị tóm lên tới nghiên cứu đi à. Trong nháy mắt Tô Bạch mồ hôi lạnh rơi xuống. Các loại 2 ngày nữa nếu như tự mình đem khoai tây lấy ra sau này, Lý Thế Dân nhất định sẽ lập tức biết tin tức. Như vậy mình tại sao giải thích khúc viên lê cùng vó sắt còn có thể nói mình có nhanh trí? Nhưng là coi như ở có nhanh trí nhân cũng không thể vô căn cứ tạo vật đi. Phải biết bây giờ đại đường biên giới nhưng vẫn là một gốc khoai tây cũng không có. Nếu như Lý Thế Dân muốn tìm khoai tây, nhận lấy phát hiện toàn bộ đại đường cũng không tìm tới một người khác, chính mình sẽ là hậu quả gì? Có thể hay không bị trở thành yêu quái đốt chết? Nghĩ tới đây Tô Bạch mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Nhìn mấy người trợn mắt hốc mồm, cho tới bây giờ không có bái kiến bây giờ Tô Bạch bộ dáng này. Tô Bạch cưỡng bách làm cho mình tỉnh táo lại. Khoai tây là nhất định phải dâng ra, nhưng là tuyệt đối không thể như vậy hiến. Chăm họ trọng yếu, nhưng là mình mạng nhỏ cũng không thể liền khinh địch như vậy giao phó đi ra ngoài a. Chỉ có thể đến thời điểm đi được tới đâu hay tới đó rồi. Trời không tuyệt đường người. Đại nhân, ngài thế nào? Hàn lão hổ lo lắng vấn đạo thế nào vừa nghe đến huyền vệ, đại nhân liền bộ biểu tình này. Chẳng lẽ hắn và huyền vệ giữa từng có chuyện gì hay sao? Tô Bạch giật mình tỉnh lại, cười gượng nói, không việc gì, mới vừa nghĩ đến một ít chuyện. Lão hổ, ngươi cảm thấy chuyện này là thật hay giả? Ngoặc kép, Hàn lão hổ không có trả lời. Quay đầu nhìn về phía đường sư. Đường sư công khai, đây là đang hỏi mình nhị chỉ sơn bên trên có hay không phỉ nhân đâu rồi. Lập tức gật đầu nói, kia nhị chỉ sơn bên trên nhưng là có một nhóm phỉ nhân. Năm đó đều là chúng ta hộ huyện bên trong du côn. Sau đó đắc tội sòng bạc ông chủ, bị đuổi ra khỏi hộ huyện, ở nhị chỉ sơn bên trên rơi xuống thảo. Tô Bạch nói, cách gần như vậy, quan phủ cùng huyện nha sẽ không đi diệt quá. Ngoặc kép, đường sư gật đầu nói, diệt là khẳng định diệt quá. Bất quá đám kia phỉ nhân phần nhiều là nông thôn nông dân. Hơn nữa mỗi lần tin tức cũng bị tiết lộ ra ngoài. Phỉ nhân nhận được tin tức sau này liền mỗi người hồi thôn. Nhị chỉ sơn bên trên căn bản là liền cái bóng người đều không còn lại. Hơn nữa những thứ này phỉ nhân chủ yếu cướp đều là qua đường thương nhân. Rất ít tai họa chung quanh trăm họ cũng không bọn họ. Lâu ngày, cũng cứ buông trôi bỏ mặc rồi. Cho cười, Hàn hai tay lão hổ vỗ bàn một cái cả giận nói. Bọn họ là tặc, chúng ta là quan, làm sao có thể để cho bọn họ ngay dưới mắt làm giữ. Ngoặc kép, Tô Bạch cười hắc hắc nói. Không sai, giường bên, khởi để người khác khờ ngủ. Ngoặc kép, mấy người đều bị những lời này ngang ngược chấn nhiếp. Này, những lời này nói cũng quá ngang ngược đi. Hàn lão hổ cười ha ha một tiếng nói.